Trường Thọ bán tài Minh Nguyệt, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cố gắng khuyên mẫu thân, nữ nhi mặt mũi mỏng manh, đừng đối xử như thế. A Đào là đứa trẻ ngoan, xuất thân không phải lỗi của nó đâu có làm gì sai. Bà quay lại an ủi ta, nhưng thật ra ta chẳng hề đau lòng, chỉ lạnh lùng nhìn mẫu thân phát cuồng. Rất lâu trước đây, tình cảm bẩm sinh của ta dành cho bà đã hoàn toàn tan biến. Cố Lưu từng dạy ta, hãy xem bản thân như con thỏ nhỏ của chính mình. Khi coi mình là con thỏ nhỏ đáng thương, ta mới nhận ra sự tội nghiệp của chính mình và cũng hiểu được sự đáng trách của người khác. Ngày trước, dù bị đánh đập, ta cũng không biết tránh né, cam chịu trở thành bao cát của bà. Giờ đây, ta đã từ bỏ thói quen làm hài lòng người khác. Người đời thường nói, lục thân duyên mỏng, tu luyện là để không còn nợ nần nhau. Hai kiếp, ta đã tự tay giúp bà báo thù, lúc nhỏ chăm sóc bà, lớn lên bảo vệ bà bình an sung túc. Dù ta sinh ra đã mang tội lỗi, với ân sinh thành và dưỡng dục này, ngoại trừ mạng này, ta không còn nợ bà điều gì nữa. Ta nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên trán, bình thản nói lời từ biệt. Mẫu thân, đây là lần cuối cùng con gọi người là mẹ. Mong từ nay về sau chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Mẫu thân ta không nhận ra ý nghĩa nghiêm túc trong lời nói đó, mà chỉ tiếp tục mắng chửi như bao lần trước. Vậy thì đi đi, biến khỏi mắt ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Ta không quay đầu lại, rời đi dứt khoát. Sau đó, ta đến nhà lao, nơi giam giữ Cố Cẩm, đưa cho hắn một ly rượu độc. Ngươi còn sống thì vẫn là mối đe dọa cho huynh ấy. Nhổ cỏ thì nhổ tận gốc, mới yên lòng. Ta nói với Cố Cẩm, từng là người phóng khoáng không màng thế sự giờ đây chỉ còn là bóng dáng thất bại. Hắn nhìn ta một lúc lâu, bật cười đầy giễu cợt. Nàng một mình tới đây, không mang theo hộ vệ, chỉ cần ta muốn, có thể dễ dàng bắt nàng làm con tin mà chạy thoát. Mắt hắn đỏ lên, nhưng lần này lại không rơi lệ, trong ánh mắt còn có chút bất mãn và yếu đuối không che giấu được. Hắn nhận lấy ly rượu độc, cúi đầu, giọng nói lạc lõng. Tiểu Liễu, nàng biết ta thích nàng, nên cứ chắc chắn rằng ta sẽ không phản kháng. Giống như mỗi lần ta tới tìm nàng, nàng lại dẫn theo Liễu Hy Yên. Ta biết rõ mấy trò nhỏ của nàng, nhưng vẫn luôn thuận theo để nàng đạt được mục đích. Giống như chuyện ta sớm nhận ra người của nàng giấu dưới gầm xe ngựa, nhưng vẫn im lặng giúp nàng che giấu. Cố Cẩm không phải là tên ngốc, mà ngược lại, hắn rất thông minh, thậm chí còn khôn ngoan hơn cả mẫu phi của hắn. Điều này ta đã nhận ra từ lâu, nên luôn chú ý và cẩn thận. Nhưng hắn lại dường như chẳng bao giờ có tham vọng lớn lao, cũng không tán thành những gì mẫu phi hắn làm, ngày ngày chỉ ham chơi vui đùa. Mẫu phi của hắn luôn cảm thấy thất vọng vì điều này, cho rằng hắn là kẻ không làm nên chuyện. Cố Cẩm uống cạn ly rượu độc, nói lan man vô định, chờ đợi cái chết. Diệp Hoàng hậu vốn đã là hoàng hậu từ đầu, hoàng tử bà sinh ra cũng là thái tử từ thuở nhỏ. Mẫu phi của ta luôn so sánh, bà ta muốn những gì Diệp Hoàng hậu có. Thế nhưng nhiều năm qua, mẫu phi vẫn không thể trở thành hoàng hậu, phụ hoàng cũng chưa bao giờ nói đến việc phong ta làm thái tử. Mẫu phi không cam lòng, luôn muốn ta cùng bà tranh giành. Nhưng, giang sơn này chẳng phải chính tay Diệp Hoàng hậu đã góp sức, cùng phụ hoàng đánh chiếm hay sao? Ta có tư cách gì để tranh giành? Hồi nhỏ, người khác đều có cha, chỉ riêng ta không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu phi không biết rằng bọn trẻ ngoài kia thường xuyên gọi ta là thứ tạp chủng, mỗi lần đánh nhau với chúng, toàn thân đầy vết thương, ta cũng không dám về nhà. Thứ ta muốn thật ít ỏi, ta chỉ muốn có một người cha như người thường, một gia đình bình thường, ấm áp. Giọng hắn càng lúc càng yếu, rồi ngã gục xuống đất. Hoàng cung tổ chức một tang lễ sơ sài, cuộc đời của Cố Cẩm khép lại một cách cầu thả như thế. Ta chọn cho hắn một gia đình tốt ở vùng Giang Nam phồn hoa, nơi có hai ông bà già mất con cháu khi tuổi xế chiều, không người chăm sóc. Họ rất vui mừng khi thấy Cố Cẩm, nói rằng sẽ coi hắn như con ruột. Ly rượu đó không phải để đoạt mạng, mà chỉ khiến người uống mất đi ký ức quá khứ. Giờ đây, Cố Cẩm là thiếu gia của một gia đình viên ngoại nơi sông nước Giang Nam, cha mẹ đều còn sống, gia đình yên ấm hòa thuận. Gia đình nói với hắn rằng hắn bị va chạm nên mất trí nhớ, hắn xoa xoa đầu, chẳng mấy bận tâm. Trên đường trở về kinh thành, ta bất chợt gặp vệ khinh vũ cưỡi ngựa cao lớn đi ngang. Khi Vũ An hầu hộ Tống Tiên Hoàng trở lại kinh thành, Vệ Khinh Vũ cũng góp công, được phong chức tiểu đầu lĩnh, giờ nàng đang cùng đại quân trở về biên giới. Nàng đi bên cạnh phụ thân, tựa như chú chim không bị ràng buộc, sắp bay đến bầu trời tự do rộng lớn. Kiếp trước, Vệ Khinh Vũ là người ở bên ta lâu nhất. Chúng ta già đến đầu bạc, cùng nhau mất vào tháng 3 sáng sủa. Chớp mắt đã 5 năm trôi qua, kiếp này nàng cuối cùng cũng đạt được điều mình mong ước. Ta đứng bên đường nhìn nàng, trên con đường rộng và vắng vẻ, ta và vài tùy tùng đứng đó thật nổi bật, khó mà không gây chú ý. Vệ Khinh Vũ cũng nhìn lại, ánh mắt giao nhau với ta. Ta bước lên, lấy bông hoa duy nhất cài trên tóc, gài vào yên ngựa của nàng, lại cảm thấy món quà quá đơn sơ, liền tiện tay đưa cả thanh kiếm của mình cho nàng. Vệ Khinh Vũ ngẩn ra, rồi vừa cười vừa khóc, nói: "Cô nương này, ta cũng là nữ nhân đó. Triều ta có phong tục cởi mở, nữ tử khi gặp người mình thích trên phố thường sẽ tặng khăn tay hay đồ trang sức để tỏ tình. Nếu không có gì tặng, họ sẽ tùy tiện lấy quả hay bánh ngọt gửi gắm tình cảm." Vệ Khinh Vũ trong bộ trang phục toát lên khí phách anh hùng, đến nỗi khó phân biệt là nam hay nữ. Có lẽ đã quen với việc bị nhận nhầm thành thiếu niên tướng quân, vừa mới ra khỏi kinh thành mà trên người nàng đã treo đầy đồ tặng của các cô nương. Chỉ riêng số trái cây trong túi đã đủ để nàng ăn vài ngày. Chắc nàng cũng tưởng rằng ta là một thiếu nữ tơ tưởng, hiểu lầm nàng là nam tử mà bày tỏ lòng thầm mến. Ta cười nhẹ với nàng, ta biết mà, dứt lời, ta không giải thích gì thêm, quay người lên ngựa, dứt khoát phóng đi. Sau khi ta đi xa, Vệ Khinh Vũ mới thu hồi ánh mắt, rút kiếm ra khỏi vỏ xem xét, nhận ra đó chính là Thượng Phương Bảo Kiếm do Hoàng thượng ban tặng. Đây là vật vô cùng quý giá, có thể bảo đảm vinh hoa cho cả một dòng họ. Các triều đại gần đây, chỉ một người được ban thưởng vật tượng trưng ý nghĩa lớn lao này, đó chính là vị thái y đầu lĩnh của Thái y viện Liễu Đại Nhân, người mà các đại thần đồn đoán sẽ là vị hoàng hậu duy nhất sắp được tân hoàng đế đăng cơ sùng ái. Thân phận của ta rõ ràng là không cần phải nói, kiếp này ta và Vệ Khinh Vũ chẳng có mấy giao thiệp, nàng e rằng sẽ mãi không hiểu được vì sao ta lại tùy tiện tặng nàng một vật quan trọng như vậy trong lần gặp gỡ thoáng qua này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay lại kinh thành, ta đến thăm những nữ quyến của nhà họ Liễu bị giam sau khi gia tộc bị tịch biên. Liễu Hy Yên vì theo mẹ về nhà họ Lý mà thoát khỏi một kiếp nạn, nhưng Liễu Tích Dung thì lại bị giữ lại. Gần đây, ta mới biết nàng từng được Liễu Thanh Thạch hứa gả cho một kẻ lớn tuổi quyền cao chức trọng để mở đường cho mình. Sau khi nhà họ Liễu sụp đổ, kẻ nhát gan ấy sợ liên lụy nên vội vàng trả nàng lại, để mặc nàng bị giam cùng các nữ quyến khác và sắp bị xung làm quan kỹ. Lẽ ra nàng đã gả đi rồi, không phải chịu cảnh này. Ta vốn không ưa hình thức trừng phạt là ép làm kỹ nữ. Điều này Cố Lưu cũng biết, vậy nên hắn đã tranh đấu với các lão thần để thay đổi luật lệ, từng bước một. Trước đây triều đình ta cấm nữ tử đọc sách, cấm làm quan. Chính Diệp Hoàng hậu đã kiên quyết đấu tranh, mới có được phong khí cởi mở như hôm nay. Tất nhiên, những thay đổi đó đều là chuyện sau này. Ta nhìn vào đám nữ nhân bị giam cầm trong nhà lao tối tăm, chỉ nhẹ nhàng chỉ tay về phía Liễu Tích Dung trong góc. Đưa nàng ta ra ngoài, ta quay người rời khỏi chốn u tối lạnh lẽo, đợi đến khi lính canh giải nàng ra ngoài, một nhóm người lạ mặt liền vây quanh nàng, nước mắt lưng tròng lo lắng hỏi han. Liễu Tích Dung ngơ ngác, bối rối nhìn họ rồi lại nhìn ta. Nàng không nhận ra ta, những người bên cạnh nàng là mẹ ruột, người chồng hiện tại của bà, cùng các đệ muội cùng mẹ khác cha của nàng. Sau khi bị đuổi khỏi nhà họ Liễu, mẹ nàng tái giá với một người không giàu có nhưng chăm chỉ, chịu khó. Ta đã sai người tìm họ, hai vợ chồng đã ngồi xe lừa mười mấy ngày, cùng gia đình đến đây để đón nàng về. Một gia đình tràn đầy tình yêu thương, nơi mà cả hai kiếp nàng đều khao khát mà không đạt được. Khi nàng bị vây quanh, hỏi han chăm sóc, ta lặng lẽ bước đi, thuộc hạ của ta để lại cho nàng một bọc tiền bạc. Liễu Tích Dung bừng tỉnh, không hiểu tại sao một người xa lạ lại giúp nàng. Nàng loạng choạng chạy theo ta, lắp bắp, đợi một chút, đợi chút, đợi chút. Ta chẳng hề bận tâm, không quay đầu lại mà đi thẳng. Trong hoàng cung, Cố Lưu đang thử bộ long bào vừa được thiêu xong, khắp cung đều bận rộn chuẩn bị cho đại lễ đăng cơ, người qua lại tấp nập. Ta vượt qua dòng người ấy, chưa đến gần đã thấy Cố Lưu nhìn thấy ta từ xa. Cách chương